mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc trò chuyện trong ngôi nhà hoang mà ba đứa trẻ nghe được khiến chúng ta thắc mắc những người đàn ông đó là ai và họ đang lập kế hoạch gì. Quay trở lại với thuyền trưởng Clubin, ngày thứ ba ông ta trở lại Saint Malo để đưa tàu đi rang về. Trong ngõ nhỏ Cu Tăng Xê trên đảo Saint Malo có một ngôi nhà nổi tiếng tên là quán Jaresat. Đây là nơi trú ngụ của những kẻ không còn chỗ trú. Đó là những kẻ vô lại, những nhà hóa học bịp bợm, kẻ thất nghiệp, những thành phần dưới đáy của xã hội. Ở một nơi thu nhận tất cả hạng người thì chắc hẳn chẳng ai quan tâm tới âm mưu hay tội ác cả. Vào lúc sầm tối, có hai người khách đi đến quán Jarasat. Họ gặp chủ quán là một người đàn bà xinh đẹp nhưng có một chân gỗ để nhận một món hàng. Bà ta dẫn họ tới gặp người bán vũ khí. Ông ta muốn bán một vũ khí rất hiếm ở châu Âu thời đó, một khẩu súng lục. Người đàn ông muốn bán khẩu súng giá 6 louis, một loại tiền vàng của Pháp, nhưng hai vị khách tỏ ra không đồng ý với giá này. Có lẽ chúng ta đã đoán được đây chính là khẩu súng mà thuyền trưởng Clubin muốn tìm. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Parisien, tức là Bourgeois, mỉm cười nói: Napoleon giỏi hơn chứ, nhưng Louis giá trị hơn. 6 Napoleon, 6 Louis. Đối với tôi chênh lệch hẳn 24 franc đấy. Thế thì đành thôi vậy. Được, tôi sẽ giữ lại món đồ chơi này. Thì anh cứ giữ lấy đi. Bớt đi. Đời nào, không bao giờ tôi nhả ra một của mới phát minh như vậy đâu nhé. Thôi, thế thì xin chào luôn. Nó tiến bộ hơn loại súng ngắn mà người da đỏ Sidapik gọi là Noctaiha. 5 louis tiền mặt là vàng ròng đấy. Đây có nghĩa là súng ngắn, nhiều người không biết thế đâu. Thôi, đồng ý 5 louis với một equi nhỏ không nào. Thưa ngài, tôi đã bảo 6 rồi. Trong lúc diễn ra cuộc đối thoại, con người vẫn ngoảnh lưng lại ngọn nến và từ nãy vẫn chưa nói gì, chỉ thử cho mấy ổ xoáy thôi. Anh đến gần tai người buôn vũ khí và thì thầm với y. Này, hàng tốt đấy chứ. Hết ý luôn. Tôi trả cả 6 louis đấy. 5 phút sau, trong lúc Parisien giấu vào một kẽ bí mật dưới nách áo thụng 6 đồng louis vàng vừa nhận được, thì tay buôn vũ khí cùng với người mua đút khẩu súng lục trong túi quần đi ra. Hôm sau là ngày thứ 5, cách Saint Malo không xa, cạnh mũi Decollé ở một nơi vách núi cao và biển sâu, xảy ra một việc bi đát. Một dãy núi hình mũi giáo dính với đất liền nhờ một eo đất hẹp, chạy dài xuống nước và kết thúc đột ngột ở đó bằng một tảng đá ngầm thẳng đứng. Trong kiến trúc của biển cả thì chẳng có gì thường thấy hơn như vậy. Từ bờ muốn ra đến ngọn đồi có tảng đá thẳng đứng kia, phải lần theo một triền dốc, đôi khi trèo lên khá nguy hiểm. Chính trên một ngọn đồi loại đó vào quãng 4 giờ chiều, có một người đang đứng, mình cuốn áo khoác chỉ huy rộng, và hẳn là có vũ khí bên trong. Điều đó rất dễ nhận thấy qua một vài nếp thẳng và gãy góc của chiếc áo. Chỗ đỉnh cao người ấy đứng là một mặt bằng khá rộng, rải rác có những hòn đá tảng, giống như những phiến đá lát đường thật to và để chứa những lối đi hẹp. Mặt bằng ấy có một thứ cỏ ngắn mọc dày kết thúc phía biển, bằng một quãng trống, dẫn đến một mép vách treo leo. Vách biển đó cao khoảng 20 mét trên biển cả, dường như được cắt thẳng đứng. Góc bên trái của nó tuy vậy cũng bị sụt lở và hình thành một kiểu cầu thang tự nhiên đặc biệt của vách núi Hoa Cương mà các bậc trước không tiện lắm, đôi khi đòi hỏi phải bước kiểu khổng lồ hoặc là nhảy như hề trong rạp xiếc. Núi dốc thẳng xuống đến tận biển và chui tọt luôn xuống nước, gần như một chỗ liều mạng. Tuy nhiên, bất đắc dĩ cũng có thể nhờ lối đó mà đáp thuyền đậu dưới vách núi được. Gió thổi hiu hiu. Người cuốn áo khoác đứng vững vàng trên đôi chân, bàn tay trái nắm chặt khuỷu tay phải, nheo một mắt và áp lên mắt kia một cái kính viễn vọng. Dường như là y đang thu hút vào một mục tiêu quan trọng nào đó. Y đến gần mép núi và đứng đấy bất động, mắt đăm đăm dán chặt vào phía chân trời. Nước chiều đang dâng lên, phía dưới sóng vỗ vào chân vách núi. Cái mà người kia đang quan sát là một chiếc thuyền ngoài khơi đang dập dềnh một cách đặc biệt. Chiếc thuyền ấy vừa rời cảng Saint-Malo chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã dừng lại sau dãy Banquite. Nó là một loại thuyền ba buồm, nó không thả neo, có lẽ đáy biển cho phép buộc bằng cáp thôi. Vì thuyền có thể vướng neo vào mũi, nó đành phải kéo buồm đứng yên tại chỗ. Người kia vốn là lính bảo vệ bờ biển, như chiếc áo đồng phục của y cho thấy, theo dõi tất cả mọi cử động của chiếc thuyền ba buồm và hình như cố ghi vào trong óc. Chiếc thuyền đã giữ buồm cho thuyền đứng yên, gió trên gió trong. Điều mà lá cờ vuông con và gió trong lá cờ vuông to chỉ rõ. Nó đã cuốn buồm lái và cố sức hướng lá buồm tầng hai để buồm nọ đối lập buồm kia và đón nhận ít gió và ít bị trôi dạt. Nó không lo phải hứng quá nhiều gió, vì nó chỉ quay lá buồm con vuông góc với sống thuyền thôi. Bằng cách đó, ở thế chênh chếch, nó chỉ trôi dạt nhiều lắm mỗi giờ một nửa dặm mà thôi. Trời hãy còn sáng, nhất là giữa biển khơi và trên đỉnh vách biển, chân bờ biển trở thành tối mịt. Người gác bờ biển tập trung hết tâm trí vào công việc và chăm chú theo dõi biển khơi, đã không nghĩ đến việc dò xét hòn núi bên cạnh và ngay phía dưới. Y ngoảnh lưng lại cái cầu thang khó trèo nối liền ngọn đồi của vách núi với biển cả. Y không nhận thấy có một vật gì đó đang động đậy ở đấy. Trong cái cầu thang ấy, phía sau một chỗ mấp mô có một người là đàn ông, chắc đã nấp ở đó trước khi người gác bờ biển đến nơi. Chốc chốc trong bóng tối, một cái đầu từ dưới hòn núi lại nhô ra nhìn lên và theo dõi người đang theo dõi. Cái đầu này đội một cái mũ Mỹ rộng vành, là đầu của anh chàng của tay côi cơ trước đấy 15 hôm đứng nói chuyện với thuyền trưởng Zuela giữa mấy hòn núi ở Petit Bay. Thình lình, người gác bờ biển có vẻ tập trung chú ý gấp bội. Y lau vội mặt kính ống nhòm bằng tay áo dạ và cương quyết hướng ống nhòm vào chiếc thuyền ba buồm kia. Một chấm đen vừa lách ra khỏi thuyền. Điểm đen ấy giống hệt một con kiến trên biển cả, là một chiếc xuồng con. Chiếc xuồng dường như muốn vào đất liền. Trên đó có vài ba thủy thủ đang ra sức chèo chống. Nó đi chếch dần và hướng mũi decolle. Việc đi theo dõi của người gác bờ biển đã đến lúc phải tập trung cao độ rồi. Y không bỏ qua một cử động nào của chiếc xuồng kia, y lại xích đến gần mép biển hơn nữa. Lúc ấy, một người cao to là tay côi cơ xuất hiện sau lưng anh lính gác bờ biển ở đầu cầu thang. Anh lính đang mải theo dõi nên không nhìn thấy hắn. Hắn dừng lại một lúc, hai tay để thõng, nắm chặt và với con mắt của kẻ đi săn nhắm bắn, nhìn vào lưng người gác bờ biển. Chỉ có bốn bước chân ngăn cách hắn với người gác bờ biển kia. Hắn để một chân lên trước, đoạn dừng lại. Hắn bước thêm bước nữa, rồi lại dừng. Hắn không làm một động tác nào khác hơn là bước. Toàn bộ thân mình còn lại của hắn là một pho tượng. Chân hắn dẫm lên cỏ không một tiếng động. Hắn bước đến bước thứ ba, rồi dừng lại. Hắn như gần chạm vào người gác bờ biển kia, vẫn trơ trơ với cái ống kính viễn vọng. Hắn thong thả thu hai nắm tay lại ngang tầm xương quai xanh. Rồi đoạn thình lình, hai cẳng tay hắn giáng xuống, là hai nắm tay hắn như có lò xo nện vào hai vai người gác bờ biển kia. Miếng đòn thật hiểm độc. Người gác bờ biển không kịp kêu lên một tiếng nào. Anh đã đâm đầu từ trên đỉnh núi xuống biển. Người ta thấy trong chớp nhoáng hai cái đế giày của anh như một tảng đá lăn nhào xuống nước. Tất cả lại khép kín như không. Hai ba vòng tròn to khoanh khoanh trên mặt nước tối đen. Chỉ còn mỗi cái kính viễn vọng rời khỏi bàn tay người gác bờ biển và rơi xuống đất ngay trên mặt cỏ. Tay Quy Cơ nghiêng mình trên mép núi, nhìn những vòng tròn nhòa dần trên sóng nước, rồi chờ mấy phút, đoạn vừa thẳng người lên, vừa khẽ hát qua kẽ răng. Thế là ông cảnh binh đã chết. Mất luôn cả mạng. Hắn cúi xuống nhìn một lần thứ hai, chẳng có gì xuất hiện tiếp. Chỉ thấy trên mặt nước, chỗ người gác bờ biển chìm nghìm kia hình thành một lớp màu nâu dày, rộng dần trên mặt sóng đung đưa. Có thể là người gác biển đã đập sọ vào một tảng đá ngầm nào đó, và máu của anh ta nổi lên tạo thành cái vệt kia trên bọt nước. Tay Quy Cơ vừa ngắm nhìn cái vũng đỏ quạch, vừa hát tiếp rằng, 15 phút trước khi ông chết, ông vẫn còn. Hắn không hát hết. Hắn chợt nghe sau lưng có một giọng nói rất dịu dàng. Kìa, anh Arantai, xin chào. Anh vừa giết chết một người đấy. Hắn ngoảnh ngay lại và thấy sau lưng hắn độ 15 bước giữa một quãng cách của mấy quả núi, một người nhỏ bé lăm lăm khẩu súng lục trong tay. Hắn đáp ngay. Đúng đấy, xin chào Sir Clubin. Người bé nhỏ bỗng rùng mình nói, anh nhận ra tôi sao? Thì anh đã nhận không sai tôi kia mà. Răn tay đáp lại. Trong khi đó có tiếng mái chèo vỗ trên mặt biển. Đấy là chiếc xuồng con mà người gác bờ biển đang quan sát, lúc này đang tiến đến gần. Lubin nói khẽ như với chính mình. Làm nhạy thật đấy. Có việc gì để hầu tiếp anh đây? Rantai hỏi. Cũng chẳng có gì nhiều đâu. Đã 10 năm nay tôi không trông thấy anh. Hẳn là anh phải làm ăn khấm khá lắm chứ. Có được khỏe mạnh không? Tốt cả, Rantai nói. Thế còn anh? Rất tốt, Clubin đáp. Rantai bước một bước về phía Clubin. Một tiếng gọn nhỏ lọt vào tai hắn. Lubin đang lên đạn súng lục. Rante này, chúng ta đứng cách nhau 15 bước. Đó là một quãng cách tốt. Và anh hãy đứng yên tại chỗ nhé. Ra thế đấy, Rante nói. Anh muốn gì ở tôi nào? Rante không nhúc nhích nữa. Lubin nói tiếp. Anh vừa ám sát một người gác bờ biển đấy. Rante hất vành mũ lên và đáp. Chính anh đã cho tôi cái hân hạnh được nghe anh nói điều đó rồi mà. Bằng những lời kém cụ thể hơn. Ban nãy tôi nói một người. Bây giờ tôi nói một người gác bờ biển. Người gác bờ biển này mang số hiệu 619. Y là bố của một gia đình. Y đã bỏ lại một vợ và 5 con. Thì hẳn là thế mà, Rante nói. Một khoảnh khắc dừng lại rất khó nhận ra. Những lính gác bờ biển ấy là những con người ưu tú. Clubin nói, và hầu hết là cựu thủy thủ cả đấy. Vâng, tôi đã nhận thấy, Rante nói. Là nói chung, người ta để lại một vợ và 5 con. Clubin lại tiếp. Anh đoán thử xem, khẩu súng lục này tôi phải trả bao nhiêu tiền nào? Vâng, đúng là một của quý đấy. Thế anh ước giá bao nhiêu? Tôi rất thích nó. Tôi đã mất với nó 140 franc đấy. Hẳn là anh phải mua cái của ấy tại cửa hàng vũ khí ở phố Cotanchet chứ? Clubin nói tiếp. Y đã không kêu la, ngã không kịp cất tiếng. Clubin ạ, đêm nay sẽ gió nhẹ mà. Chỉ có một mình tôi biết sự việc bí mật thôi. Thế anh vẫn trọ tại quán ông Răng chứ? Rante hỏi. Phải, ở đấy không đến nỗi tồi lắm. Anh khỏe thật đấy. Anh cả vai lắm. Tôi chẳng muốn nhận một cái búng tay của anh đâu. Tôi chào đời ốm yếu đến nỗi người ta không biết có thành công trong việc nuôi nấng tôi không. Thì đã thành công rồi đấy thôi. Sung sướng thật đấy. Tôi vẫn giữ thói quen lúc nào cũng trọ tại quán ông Răng cũ ấy. Này, Clubin này, ông biết tại sao tôi nhận ra ông không? Chính là vì ông đã nhận ra tôi đấy. Tôi nói chỉ có Clubin mới tài thế. Giờ hắn bước tới một bước. Rante, đứng vào chỗ cũ đi. Rante lùi lại và nói một mình. Người ta trở thành trẻ con trước những của nợ ấy đấy. Clubin nói tiếp. Tình huống mà. Bên phải, phía Saint Enogat, cách đây 300 bước, chúng ta có một người gác bờ biển khác, số 618, đang sống. Và bên trái, một đồn hải quan. Như vậy là 7 người đầy đủ súng ống có thể đến đây trong vòng 5 phút. Và quả núi này sẽ bị bao vây. Đường đèo bị canh giữ, không tài nào thoát nổi. Ở chân vách núi lại có một xác chết. Rante liếc nhìn khẩu súng lục. Đúng như anh nói, Rante, đây là một của quý. Có thể là nó chỉ được nạp toàn thuốc súng thôi. Nhưng như thế thì đã sao nào? Chỉ cần một tiếng nổ để gọi lực lượng vũ trang đến. Mà tôi có 6 phát tất cả. Tiếng mái chèo thay nhau vỗ, nghe đã rất rõ. Chiếc xuồng con không xa. Con người cao to nhìn con người bé nhỏ một cách khác thường. Clubin nói, giọng mỗi lúc một bình tĩnh và dịu dàng hơn. Rante, những người trên chiếc cano sắp đến đây, khi biết được việc anh vừa mới làm ban nãy, sẽ giúp sức để bắt giữ anh. Anh trả cho thuyền trưởng Duy La 1 vạn franc về chuyến đi của anh. Nói thêm một chút nhé. Lẽ ra, anh có thể trả rẻ hơn với cánh buôn lại Plemont. Nhưng họ chỉ đưa anh sang Anh thôi. Và lại thì anh không thể liều lĩnh đi Guernsey, nơi mà người ta có hân hạnh được biết anh. Lại nói về tình huống nhé. Nếu như tôi nổ súng, là người ta tóm cổ anh ngay. Anh trả Duy La 1 vạn franc. Duy La sẽ chữ chỗ 5.000 franc ấy và đi thẳng luôn. Thế đấy, Rante, anh cải trang khá lắm. Cái mũ kia, chiếc áo kỳ quặc kia và đôi ghệt kia làm anh khác hẳn đi. Nhưng anh đã quên mất cái kính. Anh để râu quai nón là phải rồi. Rante khẽ mỉm cười, nghe gần như một tiếng nghiến răng. Còn Clubin lại nói tiếp. Rante này, anh mặc chiếc quần chẽn Mỹ 2 túi. Trong một túi có chiếc đồng hồ của anh. Anh cứ giữ lấy nó nhé. cảm ơn, Lubin. Còn trong túi kia, có một cái hộp sắt con đóng mở bằng lò xo. Đó là loại hộp đựng thuốc ngày xưa của thủy thủ. Anh hãy moi nó ra khỏi túi và vứt nó cho tôi nào. Thế là một trò ăn cắp rồi. Anh cứ tự do gọi bảo vệ đi. Và Clubin nhìn chằm chằm vào Rante. Này, Clubin. Rante vừa nói vừa tiến tới một bước, chìa bàn tay xòe rộng ra. Đứng nguyên tại chỗ, Rante. Mes Clubin, chúng ta nên dàn xếp với nhau chứ. Tôi biếu ông một nửa đấy. Clubin khoanh tay lại, để thò đầu khẩu súng lục ra ngoài. Rante, anh cho tôi là hạng người nào đấy? Tôi là một người lương thiện mà. Và ông ta nói thêm sau một lúc im lặng. Phải đưa cho tôi tất cả. Rante lầu bầu qua kẽ răng. Thằng này chơi cha thật. Trong lúc ấy, con mắt Clubin vừa lóe sáng. Giọng ông ta trở nên rành rọt và sắc như thép. Ông ta nói to. Tôi thấy anh lầm to rồi đấy. Chính anh tên là Ăn Cắp. Còn tôi tên là Hoàn Trả. Này, anh nghe đây. Cách đây 10 năm, đang đêm, anh đã rời khỏi Gagnesey, lấy trong két một hội buôn 5 vạn franc của anh, và quên để lại 5 vạn franc của một người khác. Số tiền 5 vạn franc ấy do anh ăn cắp của người chung vốn với anh. Litheri cao quý và đức độ. Ngày nay cộng với lãi mẹ đẻ lãi con trong 10 năm thì thành 8.1666 francs 66 centimes. Hôm qua anh đã vào nhà một người đổi tiền. Để tôi nói ngay tên y ra cho anh nghe nào. Rebouchet. Phố Xanh Vanh Xanh. Anh đã đếm cho y 76.000 francs bằng bạc giấy ngân hàng Pháp. Còn y trao lại cho anh tờ giấy bạc của ngân hàng Anh, mỗi tờ 1.000 livres sterling với chỗ lẻ. Anh đã để mấy tờ bạc ấy trong cái hộp sắt đựng thuốc, và cái hộp sắt đựng thuốc trong cái túi con bên phải kia kìa. Chỗ 3.000 livres sterling xem như 75.000 francs. Nhân danh ông Lethierry, tôi bằng lòng với số ấy. Ngày mai tôi đi Gagnesey, và tôi muốn đưa số tiền đó đến cho ông ta. Rante, chiếc thuyền ba buồm đứng ngoài khơi kia là chiếc Tamaulipas. Hồi đêm, anh đã cho bỏ xuống thuyền hòm xiềng của anh lẫn lộn với túi và vali của trai bạn. Anh muốn rời khỏi nước Pháp. Anh có lý do của mình. Anh đi Arequipa. Chiếc xuồng kia đang đến tìm anh. Anh chờ nó ở đây, và nó đang đến đây. Người ta nghe rõ tiếng nó đang trèo kia kìa. Để anh đi hay để cho bắt giữ anh lại là tùy ở tôi. Nói thế là đủ rồi. Vứt cái hộp sắt đựng thuốc đây cho tôi. Rante mở cái túi con, móc ra một cái hộp nhỏ, vứt nó cho Clubin. Đấy là cái hộp sắt đựng thuốc. Nó lăn vào chân Clubin. Clubin nghiêng người, nhưng không cúi đầu nhặt cái hộp thuốc bằng tay trái, vẫn chĩa vào răng tay cặp mắt của mình và 6 cái nòng của khẩu súng lục. Đoạn ông ta quát to. Nào, anh bạn, quay lưng lại. Rante quay lưng lại. Clubin kẹp khẩu súng lục vào nách và bấm lò xo hộp thuốc. Cái hộp mở ra. Nó đựng 4 tờ bạc, 3 tờ 1.000 livre và 1 tờ 10 livre. Ông ta gập 3 tờ giấy 1.000 livre lại, bỏ cả vào trong hộp sắt, đóng hộp lại, bỏ nó vào túi mình. Đoạn ông ta nhặt ở đất một hòn sỏi, gói nó bằng tờ bạc 10 livre và nói, quay mặt lại. Rante quay mặt lại. Lubin nói tiếp. Tôi đã bảo với anh rằng tôi bằng lòng với chỗ 3.000 livre. Đây tôi trả lại anh 10 livre. Và ông ta ném cho Rante một tờ bạc trong đó gói hòn sỏi. Rante đá ngay một cái văng tờ bạc và hòn sỏi xuống biển. Clubin nói, tùy anh thôi. Thôi được, hẳn anh phải là giàu lắm đấy. Tôi rất yên tâm mà. Lúc này tiếng mái chèo cứ đến gần mãi trong khi diễn ra cuộc đối thoại. Và bỗng ngừng bạch. Như thế chứng tỏ chiếc xuồng đang ở dưới chân vách biển. Xe của anh đang đứng dưới kia kìa, Rantai. Anh có thể đi được rồi đấy. Rantai bước đến phía cầu thang và chui tọt xuống. Lubin thận trọng đến bên bờ vách treo leo và nhô đầu ra nhìn hắn đi xuống. Chiếc cano dừng cạnh bậc đá cuối cùng ngay ở chỗ người gác bờ biển ngã xuống. Vừa nhìn Rante trèo xuống, Clubin vừa lầu bầu nói, tội nghiệp anh chàng 619. Anh ta tưởng chỉ có một mình. Rante tưởng chỉ có hai. Mỗi mình ta biết là có những ba kia. Ông ta thấy ở chân trên cỏ cái kính viễn vọng mà người gác bờ biển đã để rơi và ông ta nhặt nó lên. Tiếng mái chèo lại tiếp tục. Rante vừa mới nhảy vào cano và cano đang chạy ra khơi. Lúc Rante đã ở trên cano rồi, sau mấy mái chèo đầu tiên và khi vách biển bắt đầu xa dần ở sau lưng, hắn bỗng đứng dậy đột ngột, gương mặt trở nên quái đản. Hắn trỏ nắm tay xuống nước rồi hét to. Ha ha, bản thân quỷ sứ cũng là một tên vô lại nốt. Mấy giây sau, Clubin đứng trên vách biển chĩa ống nhòm lên chiếc xuồng, nghe rành rọt những lời sau đây do một giọng nói oang oang thốt lên giữa tiếng rì rào của biển cả. Clubin, ông là người lương thiện, nhưng ông sẽ thấy là tôi cũng cần viết thư cho Lethierry để báo cho ông ta biết sự việc. Hiện trong cano có một thủy thủ Gagnese thuộc số hai bạn của thuyền Tamolipat. Tên anh ta là Tostevin. Anh ta sẽ trở về Saint-Malo theo chuyến thuyền sắp tới của Zuela và sẽ chứng nhận rằng tôi đã giao cho ông để trả lại Mess Lethierry số tiền 3.000 livres sterling. Đấy chính là giọng nói của Rante. Clubin là con người chỉ biết làm việc phải, đứng trơ ra như người gác biển và cũng vẫn ở chỗ ấy. Mắt gắn chặt vào ống nhòm, ông ta không một phút rời khỏi chiếc cano. Ông ta nhìn thấy nó nhỏ nhất trong sóng nước, hết ẩn lại hiện, rồi đến gần chiếc thuyền đang đứng yên, cặp vào mạn. Và ông ta có thể nhận ra tầm dáng cao to của Rante trên boong thuyền Tamaulipas. Lúc chiếc cano được rút lên mạn thuyền, đặt vào đúng chỗ, thì con thuyền lại chạy tiếp. Gió hiu hiu từ đất liền thổi ra, quạt vào tất cả các cánh buồm. Ống kính của Clubin vẫn chĩa vào cái hình bóng mỗi lúc một thêm giản đơn. Và nửa giờ sau, con thuyền chỉ còn là một chiếc sừng đen nhỏ dần trên bầu trời tái nhợt lúc hoàng hôn. Thân mến, cuộc trò chuyện trong ngôi nhà ma trên đảo Jernerste rồi cuộc mua bán vũ khí tại quán Zarasak dần hé lộ một kế hoạch, một âm mưu nào đó. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.